Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 494, Bồi Thường. Grand Tesoro, đã là lừng danh thế giới ngu nhạc thánh địa. Tesoro mở ra thế giới này điện ảnh công nghiệp đến nay. Điện ảnh sản nghiệp cấp tốc phát triển, bởi vì Đen Đen Musi tồn tại, theo quay chụp tiêu chuẩn tiến bộ. Quay chụp chi phí vừa giảm lại hàng. Cái gì A Miêu A Cầu đều muốn đi vào cái này một cái trong kinh doanh đến phân một chén canh. Nhưng là tên là Carthus nam nhân cùng hắn phim vẫn là nhất chi độc tú tồn tại. Vô luận là phim độ hoàn thành, chuyện xưa trôi chảy độ, tuyển diễn viên nghiêm cẩn tính đều là một ngựa tuyệt trần. Về sau căn bản không nhìn thấy bất kỳ đuổi theo người. Mà tại hắn trong phim, có một cái ước định mà thành sáo lộ, nhất định có hai dạng đồ vật sẽ có nổi bật phần diễn. Một là tài phú giáo hội, ai cũng biết đại minh tinh Carthus là tài phú giáo hội trung thực ủng hộ. Mỗi một bộ hắn chỗ quay chụp trong phim đều tuyệt đối sẽ không thiếu tung ảnh của nó. Không để lại dư lực tuyên truyền khiến cho trên đại dương bao la số lượng không ít người nhóm. Không tự chủ cũng đi theo bắt đầu tuân theo tài phú chi thần dạy bảo. Đương nhiên kia là chuyện lúc trước. Hiện tại lời nói, số lượng không ít quốc gia đã bắt đầu ra sức mở rộng tài phú chi thần tín ngưỡng. Cái này thế nhưng là chuyện xưa nay chưa từng có. Mảnh này trên đại dương bao la chỗ tín ngưỡng từ trước đến nay chỉ là lực lượng mạnh nhất. Nhưng là hiện tại, tựa hồ có chỗ cải biến. Sau đó thứ hai, đây là tại mấy năm gần đây mới thường xuyên ẩn hiện tại trong phim đồ vật. To lớn vô cùng giải trí chi thuyền. Có lẽ là vì tuyên truyền đi. Carthus tiên sinh vì để cho càng nhiều người biết cái này một chiếc hắn dẫn dắt coi là hào kỳ tích. Chi thuyền, cho nên ở này chiếc thuyền này xuống nước sau mỗi một bước trong phim không thiếu được chính là nó. Tồn tại, xa hoa, phồn vinh, giải trí đến chết. Đây là tất cả nhìn qua điện ảnh người đối với chiếc thuyền này cách nhìn. Đây là toàn thế giới không biết bao nhiêu người hướng tới địa phương. Louis hiện tại ngay tại một gian trong sòng bài. Trên người hắn cũng không có mang tiền. Đến hắn trình độ này, tiền tệ loại hình đồ vật đã không có ý nghĩa. Tại bước vào nơi này đồng thời, sòng bạc chia bài đã thận trọng lau mồ hôi lạnh cười theo đưa lên giá trị 100 triệu belly thẻ đánh. Bạc, đồng dạng một mặt mồ hôi lạnh thận trọng còn có trong sòng bài đám con bạc. Kinh hồn táng đảm nhưng lại không dám chạy trốn chạy, chỉ có thể nơm nớp lo sợ tiếp tục đánh bạc. Vô luận là thắng tiền vẫn thua tiền đều yên lặng không dám nói lời nào. Louis đang chơi cược lớn nhỏ, đơn giản nhất cách chơi. Ba cái xúc sắc dao động định rời tay, vận khí rất tốt. Trước mặt hắn thẻ đánh bạc đã chất thành một tòa núi nhỏ. Hắn chơi rất hào phóng. Toàn bộ trồng chất tại nhỏ hơn. 1, 2, 4, 7 giờ, ngạch, cái bàn đằng sau chia bài chật vật nuốt ngụm nước bọt. Cười theo, Mario đại nhân ngài lại thắng. Louis mặt không thay đổi đem thẻ đánh bạc lấy tới. Sau đó tiện tay lại đào qua một bên cùng trước đó thẻ đánh bạc hỗn thành một đống. Tiếp tục ép nhỏ, chia bài hoàn toàn không dám bất cẩn. Đong đưa si chung, cái này thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Đỉnh lấy áp lực lớn như vậy, mỗi một chiếc đều muốn lắc ra khỏi nhỏ đến. Mặc dù hắn là tòa thành thị này ưu tú nhất chia bài. Nhưng là cũng thật sự là không có cùng tứ hoàng liên hệ kinh nghiệm a. Ta tới, cũng chính là lúc này. Một mực trắng kiện tay từ sau lưng của hắn vươn ra đoạt lấy si chung. Tự mình đung đưa, thẻ Carthus đại nhân, chia bài giật mình, lập tức thân thể buông lỏng. Đại nhân vật rốt cuộc xuất hiện, chính mình tiểu nhân vật như vậy cuối cùng là không cần kiên trì bên trên. Toàn bộ ép nhỏ sao? Tesoro đong đưa si chung khẽ cười nói, nên nói không hổ là Mario đại nhân sao? Dạng này không lưu đường lui. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Louis nhìn xem ra hỏa này, thật sự là có loại kỳ diệu cảm giác. Cái này chính mình một tay nâng đỡ đi ra, gia hỏa bây giờ tại trước mặt mình giả bộ giả vờ giả vịt. Luôn có một loại nhìn xem nhà mình nuôi mèo vênh váo tự đắc thú vị tính. Mở đi, Louis tùy ý nói, nha, tiếc nuối, 556, lớn, Tesoro làm như có thật mở ra si chung. Sau đó một mặt tiếc nuối thở dài nói, cho nên nói, làm người làm việc, lưu đầu đường lui, chung quy có điểm tốt, người đang giáo dục ta. Tiện tay đem thẻ đánh bạc đẩy lên Tesoro trước mặt, Louis nhíu nhíu mày, ha ha, không dám không dám, Tesoro cười tủm tỉm nhận sợ. Sau đó ngắm nhìn bốn phía cất giọng nói, không có ý tứ chư vị, hiện tại ta cùng Mario đại nhân có chuyện quan trọng trò chuyện. Căn này sòng bạc hôm nay tạm dừng kinh doanh, còn xin chư vị thông cảm. Nếu như cược hưng chưa hết lời nói, đi ra ngoài hướng tây 500 mét địa phương có một gian ngang nhau quy cách sòng bạc. Ta đã thông báo, chư vị đi qua lời nói lĩnh miễn phí 100.000 belly thẻ đánh bạc coi như là ta bồi tội. A nha, cho dù là đỉnh lấy Louis áp lực, tiếng hoan hô y nguyên nho nhỏ vang lên, sau đó vốn là đứng ngồi không yên dân cờ bạc lập tức nối đuôi nhau mà ra. Chỉ là vài giây đồng hồ đằng sau, trong sòng bài đã chỉ còn lại có Louis cùng Tesoro hai người. Tốt rồi, thanh tràng hoàn tất, hiện tại có thể thỏa thích tán gẫu. Tesoro hai tay chống trên bàn, ở trên cao nhìn xuống Louis. Đây là tương đương có cảm giác áp bách tư thế. Mario đại nhân, tới nơi này có gì muốn làm đâu? Chuẩn bị làm sao bồi thường ta? Louis thẳng thắn, Carthus, Bắc Hải sự tình ngươi sẽ không coi là cứ định như vậy đi. Bị Gorose phái tới tìm kiếm tài phú, giáo hội hợp tác là Louis, nhưng là Mario tìm Carthus, đương nhiên chỉ có thể là Bắc Hải sự tình mà đến. Ồ, quả nhiên là vì chuyện này tới sao? Tesoro một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ, gật đầu nói. Chuyện này thật là sai lầm của chúng ta. Lúc ấy ta phán đoán loại kia thương phẩm hẳn là càng thêm thích hợp khuếch trương dục vọng mãnh liệt băng hải tặc bách thú. Không nghĩ tới lại cho Mario đại nhân ngươi tạo thành bối rối a. Tránh nặng tìm nhẹ công phu cũng không tệ. Carthus, Louis nhìn nhạo nói. Kaido tên kia nói ngươi nói cho hắn biết ta nơi đó có sản xuất hàng loạt hóa thú binh kỹ thuật. Giải thích một chút, a, cái này a, ha ha, thật sự là không có ý tứ a. Tesoro một bộ bị ngươi phát hiện dáng vẻ, không có cách, Kaido tên kia so ta tưởng tượng muốn tham lam nhiều đây. Đơn thuần thương phẩm căn bản không có cách nào thỏa mãn hắn. Nhất định phải ta giao ra kỹ thuật sản xuất ta cũng rất phiền não đâu. Ta chính là thuận miệng nói, ai biết, ô. Thuận miệng nói a, ta còn tưởng rằng là ngươi cố ý đem Kaido dẫn đi Bắc Hải muốn cho chúng ta khai chiến sau đó ngươi. Tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi đâu. Louis ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ha ha ha, làm sao có, sao lại thế? Tesoro mặt không đổi sắc cười. Bất quá đã làm sai chuyện nên nhận trừng phạt. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. 10 tỷ belly. Sau đó nếu như Mario đại nhân cũng đúng hoa thú binh cảm thấy hứng thú lời nói. Miễn phí đưa tặng cho ngươi một cái binh đoàn cũng không có vấn đề. Đằng sau muốn lại mua hoàn toàn có thể giá vốn cung cấp. Mario đại nhân ý như thế nào đâu? Thật sự là bỏ được dốc hết vốn liếng. Louis chép miệng một cái. Tesoro gia hỏa này thật là lớn phương. 10 tỷ belly. Cái số này thật đúng là đủ kinh người. Ha ha, xem ra Mario đại nhân đã động tâm a. Vậy coi như quá tốt rồi. Hải tặc phương diện sự tình vẫn là sớm một chút nói xong tốt. Dù sao, những chuyện này còn không có giải quyết. Tesoro ánh mắt khẽ híp một cái. Chuyện của chính phủ coi như không tốt lắm nói chuyện nha. Hả, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?